Chương 56, tim dọc kẹt hành động, bổ kẹ mẩn kiểm xác định thi. Những này chính là cái kia gọi Long huấn luyện ra ký để ở chỗ này buộc bạn sao lánh diễm mỹ nữ đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm chuyên môn gửi buộc bạn gian phòng chung quanh tìm tìm. Cuối cùng ánh mắt xác định ở có dán vào vạ lệ tảo Long 4 chữ nhãn mác này bài hàng giá trên, 11 cái, mà hôm nay căn cứ công ty bách hóa nơi đó được tình báo hẳn là 12 con mới đúng. Không biết con kia ở không ở nơi này lại là trong này cái nào một con lánh diễm mỹ nữ không ngừng cầm này những này bốc. Bạn thưởng thức đạo. Sơ gì, ngươi muốn làm gì lúc này một cái bóng người màu đen đi tới ở xuyên thấu qua chiếu vào dưới ánh trăng rõ ràng nhìn thấy đây là một khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ăn mặc dường như một đám lửa như thế nam nhân. Mới gần một điểm xem mặt mùi hắn thình lình chính là hoang dại bổ kẹ mẩn vùng quê khu săn thú long ở Long Chi Cốc gặp phải cái kia cơi xạ là mẹn sở mời hắn gia nhập tim dọc kẹt nam nhân. Cái này có một con như anh đảo mùa hoa đạo rôn nở dê như mái tóc màu đo rực nam nhân nhìn lướt qua lãnh diễm mỹ nữ trong tay buộc bạn lạnh nhạt nói, lão đại mệnh lệnh là hấp thu hắn nhập đội mà không phải đơn thuần chỉ là vì trong tay hắn nắm giữ bổ kẹ mẩn. Này không phải một chuyện sao bị gọi là sở gì lãnh diễm mỹ nữ xoay người lạnh lùng nói, bất quá, ngươi là làm sao đi tới nơi này, lần này mặc dù là ngươi, thác đốn, duyên thêm còn có ta đồng thời chấp hành cùng một cái nhiệm vụ thế nhưng là từng người hành động. Vì lẽ đó, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này ngươi năng lực giải thích một chút à, Hồng Lang? Ta không có trách nhiệm hướng về ngươi báo cáo công tác. Tóc đỏ nam tử hoặc là hẳn là gọi là Hồng Lang nam nhân nhàn nhạt nói. Như vậy ngươi là muốn gây trở ngại ta công tác sao sở gì trải qua lạnh như băng, theo bản năng cầm trong tay năm cái thu nhỏ lại buộc bàn nắm thật chặt. Công tác ta xem càng nhiều chính là vì chính ngươi tư tâm đi. Hồng Lang lạnh lùng nói, thân là sử dụng thủy hệ hỏa tở thái bổ kẹ mẩn đại sư ngươi đối với sang nói đúng thủy hệ hỏa tở thái bổ kẹ mẩn sỉ cùn cảm thấy rất hứng thú. Ta đúng không sở gì móc ra một cái màu xanh lam buộc bạn lạnh lùng nói, ngươi là muốn ngăn cản ta sao Hồng Lang không để ý chút nào sở gì bày gian này phó sắp chiến đấu tư thế nói rằng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bộ kẻ mẩn muốn dư Avao thực lực của chính mình đi thu phục mà không phải dư Avao đê hèn thủ đoạn trộm cướp. Ha ha, đối với ta mà nói chỉ cần có thể làm việc cho ta thủ đoạn gì cũng có thể. Sở gì nhẹ bật cười, Hồng Lang tiên sinh. Ta cu nở dê phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là xú danh rõ rệt tim dọc kẹt mà không phải bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương. Ta nguyên tắc cùng có phải là tim dọc kẹt không có bất cứ quan hệ gì, nhiệm vụ của ta chính là đem Long hấp thu làm tim dọc kẹt thành viên, ta cảm thấy ngươi hành động bây giờ hội gây trở ngại đến ta. Hồng Lang móc ra một cái buộc bạn nói rằng, vì lẽ đó ngươi là muốn chính mình đem đồ vật trả về. Hay vẫn là ta đến xin ngươi trả về đâu cái gì người ngay vào lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm chuẩn bị đi phòng rửa tay giỏi tiểu thư đột nhiên nghe được gửi buộc bạn trong phòng truyền đến có tiếng người nói chuyện lập tức đánh đèn tin chạy tới. Mà Hồng Lang cùng sở dĩ hai người kia nghe được giỏi tiểu thư âm thanh phi thường mãnh liệt lập tức từ gian phòng trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Sơ hoàn ạ, xin nhờ ngươi. Sở dĩ quăng đi chính mình màu xanh lam buộc bạn một con toàn thân trắng như tuyết thiên nga bay ra. Sở Dĩ nhẹ nhàng nhảy một cái cơi thiên nga liền hướng về vùng ngoại thành bay qua. Đi ra đi, xạ lạ mẹn sở. Hồng Lang cũng trong lúc đó liền thả ra xạ lạ mẹn sở thả người nhảy một cái. Hống xạ lạ mẹn sở gầm lên giận dữ mở ra cánh khổng lồ hướng về Sở Dĩ đồ y tơ y xạ lạ mẹn sở. Nhắm vào Sở Hoàn Nạ, phở lạ mẹn dạo ở. Sở Hoàn Nạ tốc độ rất nhanh, xạ lạ mẹn sở bị vượt suý càng xa. Hồng Lang lập tức mệnh lệnh Sở Hoàn Nạ trước tiên phát động công kích. Hống xã là mẹn sở phở là mẹn dỡ bị sở hoàn nạ một cái lao xuống tránh ra, sở dị hướng xuống đất bay qua. Hồng Lang lập tức chỉ huy xã là mẹn sở đổi tới. Mỹ lọ tiếp, ải sở bìm. Trước tiên rơi xuống đất sở dị lần thứ hai lấy ra một cái bộ bạn, xuất đến chính là bị thành làm phía trên thế giới này xinh đẹp nhất bộ kẻ mẩn mỹ lọ tiếp. Hồng Lang tung người một cái nhảy lên, ải sở bìm từ xã là mẹn sở cùng Hồng Lang giữa người chọc tới. Rơi xuống đất Hồng Lang lập tức truyền đạt chỉ lệnh, xạ lạ mẹn sơ, giờ giả cổ mở tệ ổ. Quanh ở bóng đêm dưới bầu trời giờ giả cổ mở tệ ổ càng như là một cây yên hỏa thế nhưng hạ xuống nhưng là từng cái giờ giả cổ mở tệ ổ. Mỹ lọ tiếp, xạ phẹ gà. Phô thiên cái địa giờ giả cổ mở tệ ổ bị Mỹ lọ tiếp toàn bộ che ở xạ phẹ gà ở ngoài, sơ hoàn nạ, bờ giả vơ bớt. Sở dĩ lời nói vừa ra, Sở Hoạn Nạ liền lấy quyết chí tiến lên, khí thế hướng Xạ Lạ Mện Sở vọt tới. Gào Xạ Lạ Mện Sở một tiếng gào thét thế, nhưng là lập tức dùng ý rồng tài tàn nhẫn mà giáng trả Sở Hoạn Nạ một tí. Đi ra đi, Thạch Lọ Xì Ẩn. Hồng Lang bên này lại thả ra một con bộ kẹ mẩn, là dồ ở tổ khu vực huấn luyện ra mới bắt đầu bộ kẹ mẩn một trong xín đạ của tối trung tiến hóa mô hình. Thạch Lọ Xì Ẩn phi giờ bờ lặt. Mỹ Lọ Tiệp Hì Dồ Bùm. Quanh một tiếng vang thật lớn, Hì Dồ Bùm cùng phi giờ bờ lặt đụng nhau phát sinh cự ịt tờ Lọ Xì Ẩn. Song phương thế lực ngang nhau ba ba đụng, một trận lanh lảnh tiếng vỗ tay ở yên tĩnh ban đêm nhớ tới. Màu vàng nóng nhu thuận tóc dài, một thân hợp thể vải nỉ áo khoác, hai vị đêm hôm khuya khoắt vẫn còn ở nơi này làm bộ kẹ mẩn đối chiến đương thực sự là thật có nhã hứng. A xì nổi quán quân xỉn thì ạ, Hồng Lang cùng Sở Dĩ nhìn người tới nhất thời giật nảy cả mình, trong lòng kinh ngạc nói, na nở dê tại sao lại ở chỗ này đêm khuya kẻ nhạt, không biết hai vị có thể hay không nhượng ta cù nở dê gia nhập một cái. Xin thì ạ móc ra một cái bộc bản, tuy rằng hay vẫn là nở nụ cười thế nhưng dù là ai đều nghe xuất thanh âm này nhưng là băng hàn thấu xương. Sở Dĩ cùng Hồng Lang liếc mắt nhìn nhau phân biệt thu hồi mí lọ tiệp cùng tép lọ xỉ ẩn đồng thời kêu to một tiếng. Giữa bầu trời chiến đấu cùng nhau Sở Hoạn Nạ cùng Xạ Lạ Mện Sở lập tức tách ra. Sở Dĩ cùng Hồng Lang từng người nhảy lên chính mình phi hành bộ kẻ mẩn. Sở Dĩ phi thường quả đoán mà móc ra đại túi lao lý trộm đến này nằm chỉ buộc bản hướng về xỉn thị ạ ném tới, lập tức cưới Sở Hoạn Nạ cấp tốc rút đi, mà Hồng Lang cùng Xạ Lạ Mện Sở nhưng hướng về hướng ngược lại bay đi. Xỉn thị ạ tiếp được Sở Dĩ ném tới được năm con buộc bản cũng không có đuổi theo, chỉ là khoe miệng khẽ mỉm cười, thân thể dĩ nhiên hướng về lòng đất chìm xuống trực tiếp biến mất ở yên tĩnh trong bóng đêm. Giỏi tiểu thư, ta tới lấy về ngày hôm qua trạm vạng lưu giữ ở đây bộ kẻ mẩn. Long sáng sớm liền đến bộ kẻ mẩn trung tâm tìm tơ y. Giỏi tiểu thư yêu cầu thu hồi ngày hôm qua gửi bộ kẻ mẩn. Ân, hóa lệ táo long tiên sinh. A Giỏi chần chờ một tí như là muốn nói gì thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hay vẫn là nuốt xuống, lập tức xoay người ly khai một lúc bưng ra một loạt bộ bản. Đây là ngài ngày hôm qua lưu giữ ở đây bộ bản, ngài nhẹ chút một tí. Long nhìn một chút gật gù. Không sai, là ta ngày hôm qua lưu giữ ở đây bộ kẻ mẩn, vừa vặn 11 con, cảm ơn ngươi Giỏi tiểu thư. Long đem những này cầu đừng ở trên eo cùng Giỏi tiểu thư khoát tay háo một cái đang muốn cáo biệt rồi lại bị Giỏi một cái gọi lại. Cái kia, Long tiên sinh, Giỏi một mặt đỏ bừng khá thật không tiện đuổi theo không hiểu ra sao nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi. Long trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối nhìn một chút Giỏi, Giỏi bị hắn như thế một nhìn chăm chú sắc mặt càng đỏ. Long nói thầm trong lòng đạo, cái này Giỏi tiểu thư sẽ không là thích ta chứ, ta hiện tại nói thế nào cu nở dê là có chút danh tiếng đi. Ân, nhất định là như vậy, bất quá na nở dê tại sao cùng ta nói xin lỗi, đâu lẽ nào là nhìn thấy bên cạnh ta có nhiều như vậy nữ nhân cho rằng ta có bạn gái, sau đó cảm thấy lại thích ta không nên vì lẽ đó cảm thấy xin lỗi. Ân, nhất định là như vậy, xem, ta một nhìn chằm chằm na nở dê xem mặt liền biến hóa đỏ. Nhất định là không bỏ xuống được không nỡ ta. Long người này xem ra là xuyên qua dành cho hắn lớn lao tự tin nhượng hắn tự yêu mình không được, còn không làm rõ ràng được tình huống liền suy đoán. Lung tung. Nhân ra Giỏi là bởi vì tối ngày hôm qua nghe được gửi buộc bạn gian phòng có người nói chuyện vội vàng chạy tới kiểm tra, phát hiện gian phòng cửa sổ mở ra. Liên Giỏi lập tức đốt đèn kiểm tra có hay không thất lạc món đồ gì, kết quả phát hiện vã lệ tảo long huấn luyện ra ngày hôm qua lưu giữ ở đây buộc bạn lập tức không gặp năm cái. Giỏi hoảng rồi, ở trong phòng tìm khắp nơi cu nở dê không tìm được. Giỏi lập tức chạy đến đại sảnh đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát lại phát hiện trước sân khấu ném bày đặt năm cái buộc bạn. Vừa nhìn bên dưới có thể không phải long ném này vài con sao, bởi vì đồ vật tìm trở về liền không cần tiếp tục báo cảnh sát. Thế nhưng này phía trước năm cái bộc bạn đúng là làm mất đi, tuy rằng không biết là bị này trộm đi tặc hay vẫn là cái gì khác người trả lại thế nhưng làm bộ kẹ mẩn trung tâm Giỏi, nơi này người phụ trách chủ yếu, na nở dê cảm thấy hay vẫn là chính. Mình thất trách. Vì lẽ đó Giỏi sáng sớm hôm nay nhìn thấy Long hay vẫn là một mặt hổ thẹn, tuy rằng na nở dê muốn đem tạc tình huống buổi tối nói cho Long thế nhưng là vừa sợ Long cỡ trách na nở dê vì lẽ đó mấy lần muốn nói lại thôi. Mà Long người này nhìn thấy Giỏi này tấm vẻ mặt cái này hết sức tự yêu mình ra hỏa lập tức liền hiểu lầm rồi, chính ở hắn làm sao cân nhắc muốn cự tuyệt giỏi tiểu thư ý tốt thì giờ dư lệ xỉn thì ạ chúng nữ cùng với ạ một nhóm cũng tới đến bộ kẹ mẩn trung tâm dục hắn nhanh lên một chút ra đi. Long chỉ có đưa cho giỏi một cái xin lỗi ánh mắt đem vừa chuẩn bị tâm lý hảo từ chối lại nuốt xuống. Người này cũng còn tốt thánh thay các nàng đến xảo, bằng không hắn ngày hôm nay liền muốn học xạ nở cơ hiệu đào cái động chui vào quên đi. Đối với tạc buổi tối bổ kẹ mẩn trung tâm phát sinh những này một chút không để ý, Long cùng As một nhóm tạm thời đồng thời kết bạn hướng về dưới cái chỗ cần đến tiếp tục tiến lên một đường đi thẳng tới cái kế tiếp thôn trấn. Long bọn hắn xem tới đây dán một tấm báo cáo. Ai, nơi này ngày mai sẽ phải cử hành bổ kẹ mẩn kiểm xác định thi ư? Giải dư lệ nhìn này báo cáo cao hứng nói rằng. Bổ kẹ mẩn kiểm xác định thi đó là cái gì? As gãi đầu não nghi ngờ nói. Bộ kẹ mẩn kiểm xác định thi là chắc thi huấn luyện ra đối với bộ kẹ mẩn khắp mọi mặt tri thức quen thuộc độ một loại chính quy sát hoạch thủ đoạn, tổng cộng chia làm thi viết cùng thực chiến hai bộ phận lớn. Cuộc thi xong xuôi sau hội tổng hợp thi viết cùng thực chiến hai bộ phận này thành tích đối với người hợp lệ ban phát bộ kẹ mẩn liên minh nhận định hợp lệ huy chương. Cái này hợp lệ huy chương nhưng là cùng đạo quán huy chương có như thế tác dụng nha. Xin thi ạ cười làm ạ giải thích cái gì gọi là bổ kẹ mẩn kiểm xác định thi. À, có thật không ạ nghe được hợp lệ huy chương có thể coi như đạo quán huy chương sử dụng nhất thời hết sức kích động. Mỹ thì vừa nhìn ạ dáng dấp liền biết trong lòng hắn muốn điều gì lập tức một chậu nước lạnh rồi đã qua. À, ngươi là đừng nghĩ, ngươi là quyết định không hội hợp cách, ngươi năng lực đi tới đây đồng thời bắt được sa ưu cái huy chương hoàn toàn là vận khí dô y mới không phải đây, ta vẫn bằng chính là ta thực lực của chính mình. Ad phản bác. Này đều là tiệp chủ chúng nó công lao. Ngươi cái huấn luyện này ra làm cái gì sao? Mỹ tỷ chỉ cho tiệp chủ tiếp tục đả kích Ad. Ad lập tức củ rũ cúi đầu nói. Ngươi muốn nói như vậy ta cu nở dê không có cách nào. Cái vấn đề này không cần ở tranh chấp. Trước mắt thì có cái tốt nhất phương pháp khảo sát. A sủ gì đứng dậy nói rằng. Đi tham gia cái này cuộc thi dùng chuyên nghiệp chắc thí đến ước định đi. Được, ta cũng phải tham gia. Giải lệ nhấc tay đạo. Xuất đến bổ kẹ mẩn học viện lâu như vậy rồi hảo hoài niệm trước đây loại này cuộc thi đây. Ồ, bổ kẹ mẩn học viện học sinh còn dùng cuộc thi? Long kinh ngạc nói, không phải có thể trực tiếp thông qua để cử tham gia các liên minh giải thi đấu sao? Không có đơn giản như vậy nha. Bổ kẹ mẩn học viện ưu tú học sinh mới có thể thu được phải học viện để cử hàng năm miễn thí nghiệm tham gia các liên minh giải thi đấu. Suzy đứng dậy nói rằng, bổ kẹ mẩn học viện hàng năm hội mở 10 tháng chương trình học. Mỗi tháng tiến hành một chủng loại tự bổ kẹ mẩn kiểm xác định thi cuộc thi đối với đương nguyện học viện học sinh học tập tình huống tiến hành ước định sau đó chấm điểm. Bổ kẹ mẩn học viện học sinh chỉ có ta mở lần cuộc thi hợp lệ học sinh mới có thể thu được phải học viện để cử tham gia cái liên minh giải thi đấu nha. Gian nhìn dưới lệ, ngươi vẫn xuất đến cùng chúng ta lữ hành này không phải mỗi tháng cuộc thi cũng không thể tham gia sao? Này Indigo lít ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dưới lệ không đáng kể vung vung tay, yên chí yên chí. Ta là ưu tú cử đi học sinh, không cần tham gia cuộc thi. Ưu tú cử đi học sinh Long thẹn thùng âm thầm đạo, làm sao như vậy? Như trước thế thi đa y ho cờ cái kia đặc quyền chế độ đâu? Xem ra đặc quyền hủ bại bất luận thế giới kia đều tồn tại. A sủ dị cười nói, ưu tú cử đi học sinh tư cách mỗi cái học viện hàng năm tiêu chuẩn là cố định rất ít ở đây. Long chảy mồ hôi ròng ròng, cái này như thế nào cùng hắn trước trên đời cao trung nguyệt thi là như vậy như đây? Bờ dốc hai mắt mạo hồng nói rằng, không hổ là Su Di tiểu thư, biết đến thật nhiều. Su Di thật không tiện sờ sờ đầu nói rằng, ta tiểu thời điểm cu nở dê từng giấc mơ đương bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ghi danh bổ kẹ mẩn học viện, tuy rằng thật vất vả được trúng tuyển sau đó chưa đóng nổi đà tờ ra học phí vì lẽ đó từ bỏ cái kia giấc mơ. Bất quá hiện tại ngươi cũng rất tốt à, đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra ư lê xì nói rằng. Long đột nhiên bô cờ lên một câu giàu có triết lý. Nhân sinh con đường vốn là vô thường, tùy tiện một cái chỗ rẽ đều sẽ đến một cái hoàn toàn không giống địa phương. Dô xây lôi kéo Long nói rằng, ngươi không phải muốn tham gia cản liên minh à, hơn nữa trải qua có 3 y cái huy trường, chỉ cần ngươi thông qua cái này chắc thí liền có tư cách đi cản tẩu cao nguyên yêu. À, Long chỉ kém một cái huy trường à, không hổ là chân chính tinh anh huấn luyện ra, là một số chỉ dựa vào vận khí gia hỏa không thể so sánh. Mỹ thị vừa nói vừa cố ý nhìn As. Được rồi. As nắm chặt nắm đấm lời thề son sắt đạo. Ngày mai ta nhất định bắt được hợp lệ huy chương cho các ngươi xem. Xin thị ạ đem con mắt chuyển hướng Long cười nói. chúng ta không chỗ nào không biết long thì thế nào đâu, năm cái mãn phân hẳn là không thành vấn đề chứ. Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn nhưng là đối với cái này cuộc thi không có chút nào cảm bạo. Trước thế xem ạ nỉm nhưng là rõ ràng nhớ tới cái này cuộc thi để mục biến thái muốn chết, còn nắm mãn phân đến lúc đó đơn độc lấy ra một khối tiểu hắc bản đem hắn cùng tên ạ bức ảnh dán lên đi tiêu cái không hợp cách vậy thì mất mặt ném lớn. Hơn. Bất quá nhìn thấy mọi người cùng đồng thời bắn tới ánh mắt hắn cưới hổ khó xuống, cuộc thi ngày mai không đi là không xong rồi. Thượng đế phù hộ, trước thế ta thi đa y ho cờ thi rớt. Ngày mai đừng làm cho ta lần thứ hai ngã chổng vó. A Long A Di Đà Phật đạo.